Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 996, Lưu Ly Đạo Nhân, Góc Truyện Audio.com. Hết thảy đều kết thúc. Đầu cô kiếm nhìn về phía Tô Tử Mặc một câu không phát, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Hắn trầm mặc ít nói, tính tình quái gở, có thể có như vậy năng động, thực tế bên trên chính là tại hướng Tô Tử Mặc biểu đạt lòng biết ơn. Tô Tử Mặc trong lòng hiểu ý, còn lấy mỉm cười. Hắn ra tay một phương diện là vì Độc Cô Kiếm, khác một phương diện cũng là bởi vì kiếm tông cái này là 7 vị phản hư cảnh viên mãn kiếm tu, vốn là hướng về phía hắn đến đấy. Lúc này đem những thứ này kiếm tu chấn giết cũng tránh khỏi đêm dài lắm mộng, tương lai phát sinh biến cố gì. Độc Cô Kiếm đối với kiếm tông tu sĩ rơi xuống túi chữ vật làm như không thấy, đi thẳng tới đến cự kiếm phía dưới, ngửa đầu nhìn lại, nguyên bản trống rỗng hai mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Cô quạnh trong đôi mắt cũng dần dần hơn nhiều một tia thần thái. Độc Cô Kiếm không có giống tu sĩ khác như vậy, lập hạ cái gì đạo tâm, chẳng qua là si ngốc nhìn qua trước người cực lớn trường kiếm. Cái loại này ánh mắt rất thuần túy, tại Độc Cô Kiếm trong mắt nhìn không tới ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài mặt khác bất kỳ vật gì. Không cần lớn tiếng la lên, ở đây sở hữu tu sĩ, đều có thể cảm nhận được Độc Cô Kiếm đạo tâm. Duy kiếm mà thôi. Hô, tại cực lớn trường kiếm chung quanh, đột nhiên hiện lên ra một đoàn kinh khủng phong bạo, liền trời tiếp đất thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kinh người nhất chính là tại cái này là trong gió lốc bắn ra lấy lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí, đem chung quanh hư không đều xoắn thành mảnh vỡ. Truyền thừa dị tượng xuất hiện, phong bạo gào thét đem Độc Cô Kiếm cuốn vào trong đó, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Tô Tử Mặc chờ Độc Cô Kiếm thân hình biến mất về sau, mới đưa kiếm tông tu sĩ rơi xuống trên mặt đất bên trên túi chữ vật thu tập. Những thứ này trong túi chữ vật đỉnh cấp bảo vật khả năng không có, nhưng mà một số đan dược loại tiêu hao phẩm, khẳng định không ít. Chung quanh tu sĩ, vẫn không có tản đi, đứng ở đàng xa nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp, có hưng phấn, có kiên kỵ, có cam thù, cũng có sợ hãi. Truyền đạo chi địa không gian, không tính quá lớn. Không được bao lâu, một trận chiến này tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ truyền đạo chi địa, tất cả mọi người sẽ biết hắn đã tiến vào nơi đây. Khi đó, khảo nghiệm của hắn mới chính thức bắt đầu. Tô Tử Mặc không muốn nhanh như vậy cùng đế giận giao thủ. Hắn tuy rằng tiến vào truyền đạo chi địa, nhưng là có tự mình biết rõ tóc đỏ âm thần cùng huyết mạch đều bị giới hạn chế trụ, chống lại đế giận, hắn phần thắng cực thấp. Vì vậy, hắn ý định đi trước sông Tam Kiếp vực tốt nhất đạt được mình muốn truyền thừa. Tuy rằng không cách nào đột phá đến phản hư cảnh, chiến lực cũng sẽ có làm cho tăng lên. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe thôi động điện độn chi thuật, toàn bộ người hóa thành một đạo tử điện hướng phía xa xa gào thét mà đi. Tô Tử Mặc ra đi, nhanh theo sau, khẳng định có náo nhiệt nhìn. Không ít tu sĩ nhao nhao khởi hành theo đuổi không bỏ. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới tuy thấp nhưng tóc đen nguyên thần lực lượng đã không kém gì phản hư đạo nhân. Phối hợp điện độn thuật có thể cùng bên trên hắn tu sĩ giải rác không có mấy. Nhưng dù vậy, nhưng có một số am hiểu theo dõi nhanh chóng phản hư đạo nhân cân nhắc ở phía sau hắn. Góc Truyện Audio.com, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, không muốn quá sớm bại lộ chính mình dấu vết hoạt động, phần lưng đột nhiên sinh trưởng nhìn nhau mà cực lớn pháp lực cánh chim. Cánh chim chấn động nhanh chóng tăng vọt, vèo, từ điện phá không, rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người trước mắt không thấy tung tích. Bỏ qua sau lưng tu sĩ, Tô Tử Mặc hướng phía Tam Kiếp vực phương hướng chạy vội, đường bên trên thấy cái gì truyền thừa, hắn cũng không ngừng lại, nhanh như điện chớp. Một ngày sau đó, Tô Tử Mặc mới dần dần thả chậm nhanh chóng, một bên hành tẩu, một bên nuốt xuống đan dược khôi phục thể lực. Cũng không lâu lắm, sau lưng trên bầu trời, đột nhiên bay tới một đạo kim quang, tốc độ nhanh đến kinh người. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, hắn bộc phát điện độn thuật lại phối hợp phiêu miểu chi dực gia trì, thân pháp nhanh chóng cũng bất quá chỉ như vậy. Người này là hắn tiến vào truyền đạo chi địa đến nay, thấy vị thứ nhất cực hạn cường giả. Cái này là đạo kim quang từ đầu của hắn trên đỉnh bên trên lướt qua, không làm dừng lại, hướng phía xa xa bay nhanh. Chưa có chạy ra rất xa, cái này là đạo kim quang đột nhiên dừng lại, lộ ra một vị tu sĩ thân hình, khoác một kiện kim quang lóe lên trường bào, thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai. Vị này áo bào màu vàng tu sĩ xoay người lại, hướng phía Tô Tử Mặc bên này không được đi tới, mỉm cười, hỏi. Xin hỏi đạo hữu, có từng trông thấy một đạo tử điện từ nay về sau chỗ trải qua? Hà, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào người này ống tay áo bên trên. Lưu Ly Cung ký hiệu, chính như cực hỏa mọi người dự đoán giống nhau, trừ đã biết Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông, Thiên Cương Giáo, Phong Lôi Điện quả nhiên còn có mặt khác siêu cấp tông môn phái cường giả tiến đến. Vị này áo bào màu vàng tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc dung mạo cũng là hơi ngẩn ra. Điều tra ra Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới về sau, áo bào màu vàng tu sĩ chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, híp hai mắt hàn quang lập lòe. không cần nhiều lời, hắn đã đoán ra Tô Tử Mặc thân phận. Hai người tương đối đứng thẳng, bất quá ba trượng xa, đều là mặt không biểu tình, không động đậy. Hai người tinh thần căng thẳng, đều đang tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Sát khí tràn ngập, đại chiến tùy thời đều bộc phát, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là Tô Tử Mặc đi. Tại đây hình dáng dương cung bạt kiếm bầu không khí phía dưới áo bào màu vàng tu sĩ đầu tiên mở miệng chậm gì gì hỏi một câu, lại để cho giữa hai người sát khí hỏa hoãn rất nhiều. Tô Tử Mặc hỏi, ngươi là ai, ta đạo hiểu, áo bào màu vàng tu sĩ dừng lại một lát hơi hơi mở miệng phun ra hai chữ. Lưu Ly, đạo hiệu Lưu Ly, phong hào đệ tử, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, không nghĩ tới tiến vào rơi vào tay chi điện đụng phải cái thứ nhất phong hào đệ tử, vậy mà đến từ Lưu Ly cung. Oanh, ngay tại Tô Tử Mặc tâm thần, xuất hiện sóng động nháy mắt, Lưu Ly đạo nhân hai con người sáng rõ, đột nhiên ra tay. Cái này thời cơ có thể nói hoàn mỹ, run rẩy đến không sai chút nào. Ba trượng khoảng cách xa trong nháy mắt đến. Lưu Ly cung là cả tu chân giới am hiểu nhất luyện thể tông môn đứng đầu thanh danh cực thịnh cùng ma môn bá vương điện Phật môn kim cương tự đặt song song. Lưu Ly cung tu sĩ cận chiến cường đại thậm chí có thể cùng yêu thú đấu sức. Lưu Ly đạo nhân tại cái này là phương diện càng là khủng bố. Rầm rầm, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trước mắt kim quang tràn ngập khí huyết mãnh liệt bên tai truyền đến từng đợt thanh thế to lớn hải triều thanh âm. Lưu Ly đạo nhân đã đem huyết mạch tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, gặp được có thể đem huyết mạch tu luyện tới cảnh giới này đấy, còn chưa vượt qua 5 người. Lưu Ly đạo nhân đánh tới nắm đấm, huyết mạch dũng động, hào quang vạn trượng tựa như một bánh xe luân hồi mặt trời, bộc phát ra khô nóng cuồng bạo khí tức. Cao thủ chân chính, chẳng qua là ra tay nhất chiêu, để cho Tô Tử Mặc hoàn toàn đang ở hạ phong. Tô Tử Mặc tâm thần lơ lửng ở động, đã mất tiên cơ. Hôm nay bị Lưu Ly đạo nhân cướp được phụ cận, hắn liền tay trường đụng phải túi chữ vật bên trên tế ra liệt thiên đao cơ hội đều không có. Tô Tử Mặc nâng lên tay phải, nhanh nắm thành quyền, nghênh đón Lưu Ly đạo nhân nắm đấm, hung hăng đánh qua. Quyền quyền chạm nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người đều là toàn thân chấn động, Tô Tử Mặc rút lui nửa bước hơi hơi biến sắc. Tay phải của hắn có thần hoàng cốt ngược lại là bình yên vô sự, nhưng cả cánh tay phải cánh tay, nhưng có chút run lên, có thể thấy được đã bị trùng kích có bao nhiêu. Không cách nào thúc động huyết mạch mặc dù là mượn nhờ thần hoàng cốt tay phải, vẫn như cũng ngăn không được Lưu Ly đạo nhân bộc phát ra lực lượng. Lưu Ly đạo nhân đồng tử cũng co rút lại một chút. Hắn đã nghe nói, Tô Tử Mặc tiến vào truyền đạo chi địa trong cơ thể yêu tộc huyết mạch gặp bị chấn áp chiến lực giảm đi. Không nghĩ tới, dù vậy, tại hắn chiếm trước tiên cơ dưới tình huống, vẫn không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Khách chương.